Sủng phi của hoàng đế. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn tranh che lấp tiếng động mở cửa, cộng thêm thái giám canh cửa bên ngoài đều nhận được mệnh lệnh không lên tiếng thông báo, cho nên Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh đều không phát hiện có người đi vào. Người duy nhất lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ có Phương Chỉ đang gảy đàn tranh. Chỉ cần nhìn thấy bộ miện phục trang nghiêm hoa lệ kia, Phương Chỉ đã có thể đoán ra người đó là ai. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta nhìn thấy thiên tử, nhìn thấy hoàng đế của đại nghiệp. Phương Chỉ tuy kinh ngạc nhưng lại không lên tiếng, tiếp tục động tác trên tay. Thiên tử bế một bé gái trong lòng, im lặng nhìn hai tỷ muội nhà họ Tạo múa. Rõ ràng là không muốn người khác lên tiếng làm gián đoạn. Mấy hơi thở sau, khúc múa đến phần cao trào. Tạ Doanh Xuân xoay người theo tiếng nhạc, sau đó kinh hãi nhìn thấy người đang đứng ở cửa điện. Dưới chân luống cuống, nhất thời quên mất điệu múa này phải nhảy như thế nào. Cả người nàng ta hoảng loạn, chân mình vấp phải chân mình, cơ thể không khống chế được mà nhào về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tạ Doanh Xuân đã nghĩ xong cách C, H, E, T của mình. Phàm là những nữ tử có ý đồ, cố ý dùng thủ đoạn tiếp cận thiên tử, kết cục đều không tốt đẹp gì. Mấy năm nay nàng ta nghe không ít chuyện như vậy, luôn lấy đó làm gian. Không ngờ có một ngày, nàng ta cũng sẽ trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu. Ngu Ninh xoay người lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thác đang hứng thú nhìn nàng. Hai người chạm mắt nhau, nhưng giây tiếp theo, động tác của Tạ Doanh Xuân đã thu hút sự chú ý của nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng tiến lên kéo tay Tạ Doanh Xuân lại. Nàng đã thành công cứu vãn thể diện cho Tạ Doanh Xuân, ổn định thân hình cho Tạ Doanh Xuân, nhưng lại bị Tạ Doanh Xuân kéo nghiêng về phía trước. Thấy vậy, Thẩm Thác theo bản năng giơ tay lên, chuẩn bị đỡ lấy Ngu Ninh, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Ngu Ninh đã vội vàng lùi lại hai bước, nhìn dáng vẻ đó của nàng như đang trốn ôn thần vậy. Sau khi đứng vững, Ngu Ninh thở phào một hơi, vỗ N, G, Ư, C có chút cảm giác may mắn thoát nạn, nàng tha úp mặt xuống đất, cũng không thể để Thẩm Thác đỡ. Ngã vào lòng chàng, Tạ Doanh Xuân đỡ lấy cánh tay Ngu Ninh. Hai người cùng cúi người hành lễ. Thần nữ tham kiến bệ hạ. Hai tỷ muội các nàng đúng là quá mất mặt, dáng vẻ chưa từng trải đời, cách xa phong thái năm đó của Thái hậu nương nương rất nhiều. Cách chương